Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã công tử cố ý muốn đưa, cái kia Tần Mỗ người tự thu hạ, tại hạ tự giới thiệu bỗng chốc, họ Tần, tên một chữ một cái Thiên, không biết công tử tôn tính đại danh. Đã thu người ta đồ vật, luôn muốn khách khí, giới thiệu một chút chính mình. Tần công tử, tại hạ Hàn Sắt Thép. Công tử ca nhìn xem Tần Thiên nói. Lời này vừa ra, mọi người cũng nhịn không được muốn nở nụ cười, lớn lên tiểu bạch kiểm đồng dạng, lấy cái danh tự rõ ràng như vậy rắn chắc, sắt thép, móa. Ha ha, Hàn huynh danh tự nghe thật đúng là rắn chắc a. Tần Thiên cười nói. Thật sao, ha ha. Hàn Sắt Thép hơi có vẻ không có ý tứ bộ dáng. Đã lẫn nhau đều biết, cũng như thế bằng hữu, sau lúc trời tối ta làm ông chủ, tại chúng ta lần trước gặp mặt địa phương, chúng ta tốt lại tâm sự, như thế nào? Tần Thiên nhìn xem Hàn Sắt Thép mời đạo, trên thực tế tự là nói hưu nói vượn, cái là lừa gạt bỗng chốc Hàn Sắt Thép, miễn cho hắn dây dưa lấy chính mình, vậy cũng không tốt, trước thoát khỏi hắn, ngày mai trực tiếp chạy trốn. Tốt, vậy thì đến lúc đó cách nhìn, ta sẽ không quấy rầy Tần huynh. Hàn Sắt Thép nói xong lập tức liền chắp tay cáo từ, mặt lộ vẻ vui vẻ chi sắc, mang theo chính mình hai cái người hầu ở bên trong đi. Tần Thiên xem của bọn hắn ly khai, lập tức thở dài một hơi. Tần công tử, ngươi thật đúng là người tốt duyên a. Tống quận giao nhìn xem Tần Thiên cười nói. Tống trưởng quỹ giễu cợt, chúng ta trở về đi. Lập tức mọi người liền cùng một chỗ hướng phía dưới bay xuống, về tới Tống trong nhà. Vào lúc ban đêm, Tống quận giao liền chuẩn bị một bàn lớn tiệc rượu khoản đãi Tần Thiên bốn người. Đầu tiên là bởi vì Tần Thiên là nàng khách hàng lớn, muốn tốt lung lạc bỗng chốc Tần Thiên. Cái thứ hai là buổi đấu giá hôm nay, Tần Thiên giúp nàng siêu cấp đại ân, hung hăng buôn bán lời một số lớn, hôm nay công trạng, đủ để cho nàng ở gia tộc địa vị càng thêm vững chắc mà bắt đầu. Nếu mỗi ngày nói như vậy, vậy cũng tự thoải mái lật ra. Ngày hôm sau, mới vừa buổi sáng, Tần Thiên và chúng nữ liền đi lên, ăn xong người hầu chuẩn bị bữa sáng, Tần Thiên liền dẫn tam nữ đã đi ra Tống ra, vì để tránh cho khiến cho phiền toái không cần thiết, Tần Thiên đem tam nữ đều đưa vào chính mình tiểu trong thế giới. Ra Tống ra, Tần Thiên lập tức liền ngựa không dừng vó hướng phía cửa thành mà đi, chuẩn bị đã đi ra. Mới vừa đi tới cửa thành, Tần Thiên liền thấy được lần trước tiểu đầu mục Tiền Tam, đang mang theo một đám người ở cửa thành trong lúc này kiểm tra lui tới người. Tần Thiên chứng kiến hắn cũng nhìn thấy Tần Thiên, biến sắc, lập tức cùng bên người khai báo vài câu, nhanh chóng liền rời đi. Tần Thiên nhìn xem rời đi Tiền Tam, khóe miệng có chút lộ ra một ít tà ý dáng tươi cười, lập tức đi nhanh hướng phía thành bên ngoài mà đi. Tần Thiên đi cũng không phải rất nhanh, chậm gì gì, hình như là tại dạo chơi ngoại thành đạp thanh đồng dạng, rất là nhàn nhã tự tại. Hoàn toàn chính xác, Tần Thiên là ở bọn người, các loại, Hoàn Nhan Luật, xem Tiền Tam vừa rồi dạng như vậy, không thể nghi ngờ là đi cho Hoàn Nhan Luật báo tin đi. Hoàn Nhan Luật lần trước ăn hết lớn như vậy thiệt thòi, công chúa vậy. Trong tay hắn có hại chịu thiệt, tất nhiên là sẽ không bỏ qua chính mình. Tại Thanh Nham Thành, có Tống gia bảo hộ lấy chính mình, Hoàn Nhan Luật không dám sằng bậy. Nhưng là ra khỏi thành, không tại Tống gia phạm vi tầm mắt ở trong, Hoàn Nhan Luật tự nhiên là sẽ không bỏ qua chính mình rồi. Mà Tần Thiên cũng không có ý định buông tha Hoàn Nhan Luật, rõ ràng dám đến giết chính mình, như vậy nhất định cần phải trả giá thật nhiều, lần này cho dù giết không chết ngươi, cũng muốn trọng thương ngươi. Tiền Tam bên này, Tần Thiên ra khỏi thành chuyện hắn trước tiên liền chạy đến Hoàn Nhan Luật, chỗ ở đi báo tin. Hoàn Nhan Luật thân thể vừa vặn, đang cùng mấy cái nữ nhân ở trên giường thoải mái lấy. Chuẩn bị cho tốt lại đền bù tổn thất bỗng chốc lúc trước tổn thất, không nghĩ tới vừa cởi quần áo ra, Tiền Tam bỏ chạy tới quấy rối đói, lại để cho hắn cực kỳ khó chịu. Bất quá khi hắn nghe được Tần Thiên ra khỏi thành thời điểm, lập tức đại hỉ, trực tiếp ném đi một cái cực phẩm thiên nguyên thạch cho Tiền Tam. Rất tốt. Lập tức đi giúp ta theo dõi hắn, ta rất nhanh đi ra. Hoàn Nhan Luật nhìn xem Tiền Tam đạo, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, Tần Thiên, ra khỏi thành, tự là tử kỳ của ngươi. Vâng, Hoàn Nhan công tử. Ta nhất định giúp ngươi gắt gao theo dõi hắn. Tiền Tam nhìn xem Hoàn Nhan Luật, mặt mũi tràn đầy vui mừng ước lượng tốt rồi cực phẩm thiên nguyên thạch, rất nhanh liền rời đi. Hoàn Nhan Luật thì là nhanh chóng mặc quần áo tử tế, triệu tập đêm qua vừa mới theo đế đô chạy tới ba gã trưởng lão, kêu lên Giang Thành và Quan Hạc, rất nhanh rời đi phủ thành chủ, hướng phía thành ngoại mà đi. Chương 1259, đã đến thành bên ngoài. Tần Thiên giờ phút này đang ở ngoài thành trên đường lớn không nhanh không chậm đi tới. Trong tay lại cầm một lọ yên kinh bia, vừa đi một bên uống vào, tiểu bạch, thì là đứng tại trên vai của hắn từng ngụm ăn lấy cực phẩm thiên nguyên thạch. Gặc, giòn, ăn cái kia gọi một cái cao hứng. Người cái vật nhỏ này, lại để cho ăn thiên nguyên thạch, rốt cuộc là quái vật gì à? Tần Thiên hai tay bưng lấy Tiểu Bạch đạo, Tiểu Bạch hoàn toàn không để ý tới Tần Thiên, gặc, gặc, ăn lấy chính mình thiên nguyên thạch, giống như ăn kẹo quả đồng dạng giòn tan. Làm sao còn chưa tới a? Tốc độ này vậy? Quá chậm a. Tần Thiên quay đầu lại nhìn phía sau, lại không thấy được Hoàn Nhan Luật dẫn người giết qua ra, chẳng lẽ mình đoán chừng sai lầm, Hoàn Nhan Luật không muốn giết chính mình sao? Đang nghĩ ngợi, đúng lúc này, Tần Thiên phát hiện vừa đến quen thuộc khí tức đang hướng phía chính mình tới gần, cách mình bất quá hơn 1000 em, đang nhanh chóng tới gần lấy, Tần Thiên lập tức liền hướng phía bên kia nhìn sang, mở ra chính mình thấu thị chi nhãn, xuyên qua trùng trùng điệp điệp cách trở, lập tức liền thấy được cái kia quen thuộc khí tức. Nguyên lai là Tiền Tam, đang mang theo mấy người hướng phía cạnh mình đuổi tới. Tần Thiên có chút nghi hoặc, cái này mấy cái tiểu tốt tử cùng tới đây làm gì, chẳng lẽ Hoàn Nhan Luật đầu óc tàn mất sao, khiến cái này người đến giết chính mình. Tần Thiên nhìn xem bên kia, rất nhanh, những người kia liền xuất hiện ở phạm vi tầm mắt ở trong, đã không cần thấu thị nhãn quan nhìn, Tần Thiên vậy, lập tức thu vào. Đúng lúc này, Tiền Tam bọn hắn vậy, phát hiện Tần Thiên cũng không có hiển nhiên cứ tới đây, mà là chứng kiến Tần ngày sau lập tức núp vào. Tần Thiên xem lấy cử động của bọn hắn, lập tức đã minh bạch, cái này mấy cái gia hỏa đoán chừng là Hoàn Nhan Luật phái qua đi theo dõi chính mình. Xem của bọn hắn, Tần Thiên thân hình mạnh mà tiêu thất ngay tại chỗ, nhanh chóng liền hướng phía bên kia vọt tới. Đang ở bên kia người quan sát Tần Thiên Tiền Tam bọn người, ngẩng đầu phát hiện Tần Thiên rõ ràng không thấy, lập tức đi ra. Bốn phía cha nhìn một chút, đều không có phát hiện Tần Thiên, lại cho là mình hoa mắt, thò tay xoa xoa con mắt, vẫn không có phát hiện. Như thế nào không thấy nữa à? Tiền Tam nghi ngờ nói. Người đang tìm ta sao, thằng lùn? Tần Thiên thanh âm mạnh mà tại Tiền Tam bên tai vang lên, lập tức sợ tới mức Tiền Tam quát to một tiếng, cả người đều ngã ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Tần Thiên, bên cạnh mấy cái cũng thế bị dọa đến bị giày vò, vội vàng lui về phía sau, rút kiếm ra đối với Tần Thiên. Ngươi thập thời điểm xuất hiện, như thế nào ta không biết. Tiền Tam nhìn xem Tần Thiên hoảng sợ đạo, bối rối theo trên mặt đất đứng lên, nhìn xem Tần Thiên, toàn thân đều phát run lên, bởi vì Tần Thiên thế nhưng mà lục tinh cảnh giới nhiệm vụ, có thể so với Hoàn Nhan Luật, hắn cũng không phải đối thủ. Vừa mới tới mà thôi, Hoàn Nhan Luật cho các ngươi đi theo ta sao, hắn lúc nào tới a? Tần Thiên nhìn xem Tiền Tam thời gian dần qua nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tiền Tam lập tức phủ nhận nói. Tiền Tam vừa mới dứt lời, mạnh mà Tần Thiên hai tay là được bắn ra hai đạo ánh sáng, hai thanh sắc bén dao găm lập tức là được cắm vào Tiền Tam đầu gối bên trong, đau nhức Tiền Tam lập tức là được thảm kêu lên. Cả người té quỵ trên đất, bị hù sau lưng mấy tên kia trực tiếp quay người bỏ chạy. Trở về, Tần Thiên vung tay lên, lập tức, vài đạo tơ nhện bắn ra, nhanh chóng dính tại cái này mấy cái chạy trốn ra hỏa trên người. Một kéo, cái này kiệt nhà của anh mày hỏa liền bị rút về, đã rơi vào Tiền Tam bên người, cả người đều bị Tần Thiên, trên người bạo phát đi ra cường đại uy áp trực tiếp hạn chế trụ, không cách nào nhúc nhích, trong nội tâm vô cùng hoảng sợ. Đọc truyện online tại truyện y, Hoàn Nhan Luật lúc nào tới? Tần Thiên nhìn xem top 3 lần nữa đạo, trong tay cầm một thanh dao găm vuốt vuốt. Tiền Tam nhìn xem đều dọa đái, lập tức nhân tiện nói, rất nhanh, hắn rất nhanh đã tới rồi, hắn để cho ta trước tới nơi này nhìn xem ngươi, hắn rất nhanh cứ tới đây, ngươi không giết ta, ta cái gì đều nói cho ngươi biết. Tần Thiên xem trên mặt đất Tiền Tam, cười cười, mạnh mà trong tay dao găm bắn ra, lập tức bắt đầu từ hắn cái ót sen kẽ mà qua, trực tiếp bắn tới sau lưng trên mặt đất, hiến máu óc vẩy ra bốn phía đều là, trực tiếp tử vong. Mặt khác mấy người nhìn xem Tần Thiên như thế tàn bạo thủ đoạn, lập tức là được lớn tiếng cầu xin tha thứ lên. Tần Thiên xem của bọn hắn, cười cười, mạnh mà một kéo, lập tức cái này mấy người liền hướng phía Thanh Nham Thành bên kia bay đi, chết mất Tiền Tam cũng bị Tần Thiên hướng phía bên kia ném tới, một đám người giống như một quả đạn pháo đồng dạng, nổ bắn ra lấy hướng phía Thanh Nham Thành phương hướng bay đi. Giờ phút này bên kia, Hoàn Nhan Luật, Giang Thành, còn có Quan Hạc đã ba cái thất tinh, cảnh giới trưởng lão đang hướng phía Tần Thiên bên này mà đến. Mạnh mà bỗng nhiên ngay lúc đó, trên mặt đất mấy người hướng của bọn hắn nổ bắn ra mà đến, lập tức nguyên một đám lập tức ra tay, trực tiếp là được một chương đuổi giết mà đi, trực tiếp toàn bộ vỡ nát. Hoàn Nhan công tử, chúng ta giết hình như là Tiền Tam bọn hắn, là ai đem bọn họ ném tới a? Quan Hạc nhìn xem Hoàn Nhan Luật nói. Tần Thiên. Hoàn Nhan Luật chỉ vào xa xa mặt đất bên kia sông, của bọn hắn tiêu sái vẫy tay Tần Thiên âm thanh lạnh lùng nói, sắc mặt cực kỳ hung ác, nhanh hơn tốc độ hướng phía Tần Thiên bên kia bay đi. Nhanh chóng đã rơi vào Tần Thiên hơn 10 mét chỗ, những người khác vậy, rất nhanh rơi xuống. Loại ngu VK nở nhóm, các ngươi khỏe a? Tần Thiên nhìn xem Hoàn Nhan Luật bọn người cười híp mắt nói, vung tay lên, chúng nữ liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ồ, ngươi vậy, đi ra a, coi như, vậy thì xuất hiện đi. Tần Thiên nhìn bên cạnh Hoa Mãn Nguyệt kinh ngạc đạo, vốn chưa ý định đem Hoa Mãn Nguyệt thả ra, không nghĩ tới rõ ràng một cái không cẩn thận đều phóng xuất. Tại đây là địa phương nào? Hoa Mãn Nguyệt bị nhốt tại tiểu trong thế giới hơn 2 ngày, ra tới nơi này, còn không biết là địa phương nào. Thanh Nham thành vùng ngoại ô a. Tần Thiên nhìn xem Hoa Mãn Nguyệt cười nói. Ta đi ra. Hoa Mãn Nguyệt nghe xong, lập tức vô cùng hưng phấn. Chính mình rốt cục đi ra, tự do. Ân. Đi ra. Bất quá, ngươi cũng đừng trở về, chờ chúng ta đánh xong lại trở về. Miễn cho ngươi trở về Bách Hoa Lâu viện binh tới giết ta nhóm. Tần Thiên nhìn xem Hoa Mãn Nguyệt nói. Giờ phút này, Hoàn Nhan Luật bọn người con mắt toàn bộ đều chăm chú vào Hoa Mãn Nguyệt trên người. Hoàn Nhan Luật giờ phút này sắc mặt khó coi cực kỳ khủng khiếp. Bởi vì đêm qua bọn hắn cũng đã điều tra ra, tập kích bọn hắn chính là Bách Hoa Lâu người, bọn hắn lại rất phiền muộn, như thế nào Bách Hoa Lâu người muốn tập kích bọn hắn đâu rồi. Hiện tại xem xét, lập tức đã minh bạch, hắn phái người tiến đến đánh chết Tần Thiên đêm hôm đó, Hoa Mãn Nguyệt vừa vặn và Tần Thiên cùng một chỗ, một đêm kia về sau, Hoa Mãn Nguyệt liền biến mất, Bách Hoa Lâu khắp thế giới tìm, Bách Hoa Lâu chủ về sau lại đi tống ra, hỏi thăm Tần Thiên. Sau khi đi ra, vào lúc ban đêm tự phái người trước đến tập kích chính mình. Rất hiển nhiên, đây là Tần Thiên chính mình giấu đi Hoa Mãn Nguyệt, sau đó giá họa với mình a, quả thực là lẽ nào lại như vậy a, một cái giá họa tự lại để cho chính mình chết hết 6 gã thất tinh cao thủ, lúc này nếu không từng khối cắt Tần Thiên, lên Tần Thiên nữ nhân, trong lòng của hắn lửa giận hoàn toàn không cách nào dẹp loạn. Chương 1260, một đối hai vô liêm sỉ. Ngươi cái dân đen, rõ ràng chính mình bắt đi Hoa Mãn Nguyệt sau đó giá họa cho ta, lại để cho Bách Hoa Lâu chủ tới giết ta, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hoàn Nhan Luật nhìn xem Tần Thiên, cả giận nói vẻ mặt dữ tợn, trên cổ nổi gân xanh, hai tay gắt gao nắm nắm đấm, các đốt ngón tay cốt khanh khách rung động, cả người giống như muốn nổ rớt đồng dạng. Giá họa. Hoa Mãn Nguyệt khó hiểu nhìn xem Tần Thiên. Đợi ngươi trở về Bách Hoa Lâu sẽ có người nói cho ngươi biết. Tần Thiên nhìn xem Hoa Mãn Nguyệt cười nói. Hoàn Nhan thiếu gia, không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp động thủ giết hắn đi, tiểu tử này vẫn còn ngày hôm qua đấu giá hội bên trên lừa được công chúa, tội đáng chết vạn lần. Bên cạnh Giang Thành chen miệng nói, đúng vậy, giết hắn đi. Quan Hạc đạo, cả người chiến khí đằng đằng, quần áo lập tức đem muốn tiến công bộ dạng. Hoàn Nhan Luật nhìn xem Tần Thiên, không nói gì, vung tay lên, lập tức, bên người ba cái trưởng lão là được nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bọn người vọt tới. Cái này ba cái trưởng lão toàn bộ đều là thất tinh nhất giai đã ngoài cao thủ. Hắn một người trong càng là thất tinh ngũ giai cao thủ, thực lực cực kỳ cao cường, rất kinh khủng. Chết cho ta tiểu tử kia, cái kia bốn cái nữ nhân bắt lại cho ta. Hoàn Nhan Luật ở phía sau phân phó nói. Tần Thiên hám trạch giết tới ba cái trưởng lão, mỉm cười, rất là đại bình tĩnh. Liễu Như Thích và Tây Đảo Hợp chủ động chân sau, đem Hoa Mãn Nguyệt vậy. Rồi tới, bởi vì bọn nàng cũng không phải những người này đối thủ, lui qua một bên đang xem cuộc chiến so sánh tốt, miễn cho ảnh hưởng đến Tần Thiên hai người chiến đấu. Lão bà, lợi hại nhất chính là cái kia tự giao cho ngươi rồi, mặt khác hai cái tạp chủng, ta ra. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà Đạo, hai người lẫn nhau gật đầu một cái. Lập tức liền xông ra ngoài. H.E.A. Tần Thiên gầm lên giận dữ, lập tức trên người chiến khí mạnh mà bạo phát ra, chiến lực lập tức theo lục tinh ngũ giai bão tố lên tới lục tinh thất giai đỉnh phong, cả người toàn thân đều bị màu đỏ như máu sát khí bao khỏa, như là một đầu dã thú đồng dạng, nhanh chóng hướng phía cái kia hai cái thất tinh nhất giai cao thủ giết tới. Cái kia hai cái thất tinh nhất giai cao thủ, cũng thế nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết tới đây, trên người bộc phát ra nhoáng một cái một lục hai đạo quang mang. Song song xuất trưởng, hướng phía Tần Thiên oanh giết tới đây. Lực lượng dị năng. Tần Thiên hét lớn một tiếng, đem hồi lâu không dùng lực lượng dị có thể mở ra. Cả người trên người lập tức liền tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Tần Thiên Minh không chút do dự chính là hướng phía tắc, thì hai cái thất tinh nhất giai cao thủ hai đấm trực tiếp đối oanh tới. Oanh, oanh. Lập tức, song phương liền giao chiến lại với nhau. Hai đấm đối chiến song trưởng, rắn rắn chắc chắc va chạm lại với nhau. Khủng bố năng lượng lập tức liền bạo phát ra. Một tiếng vang thật lớn, trực tiếp nổ tung, song phương trực tiếp bị tạc được bay ngược đi ra ngoài. H.E.A. H.E.A. Hai cái thất tinh một kiếp cao thủ bị tạc bay ra ngoài, cũng không có bị thương, rất nhanh lại hướng phía Tần Thiên công kích tới, mà Tần Thiên cũng thế không có bất kỳ tổn thương, nhìn xem giết tới hai người, Tần Thiên trực tiếp là được càng nhanh hơn giết tới, cả người trực tiếp thuấn di tới. Trong nháy mắt, Tần Thiên liền là xuất hiện ở hai người kia trước mặt, tràn ngập năng lượng hai đấm hung hăng hướng phía hai người mặt nện tới. Hai người hoàn toàn không nghĩ tới Tần Thiên tốc độ rõ ràng nhanh như vậy, lập tức bị lại càng hoảng sợ, nhưng là rất nhanh liền phản ứng đi qua, nhanh chóng liền hóa công kích là phòng thủ, hai tay chắn trước mặt của mình. Oanh! Oanh! A! Tần Thiên hai đấm rắn chắc chắc đập vào hai người trên cánh tay, lập tức đáng sợ năng lượng nổ tung, Tần Thiên cường đại vô cùng lực lượng chữ tiết liền đem hai người bắn cho đã bay đi, ra ngoài, trực tiếp nện vào hơn 10 mét có hơn trong bụi cây. Oanh! Một cây đại thụ lập tức là được bị một tên trực tiếp cho đụng gãy, nhưng cách nhìn Tần Thiên lực lượng có nhiều đáng sợ, hai người nếu không là thất tinh cao thủ lời nói, cánh tay trực tiếp liền bị đập vỡ. Xíu, Tần Thiên một chiêu công kích thắng lợi, lập tức liền nhanh chóng vọt tới, thừa dịp thắng truy kích, đối với cách mình gần đây người này hung hăng giết tới. Đi chết đi. Tần Thiên giận dữ hét, mạnh mà trên người bộc phát ra khủng bố bên trong, một cái màu đỏ như máu thanh điểu bay ra quấn quanh tại Tần Thiên trên cánh tay. Lập tức đem Tần Thiên chiến lực tăng lên tới thất tinh tam giai cảnh giới. HEA. Tần Thiên giống giận, hướng phía cái này vừa mới đứng lên ra hỏa hung hăng nện tới. Người này nhìn xem Tần Thiên khủng bố như thế công kích, lập tức mặt sắc ngưng trọng lên, cả người đồng dạng là gầm lên giận dữ, trên người chiến lực rõ ràng bão tố được đưa lên, hai tay nhanh chóng đánh ra một cái pháp quyết. Âm dương mắt hồn trưởng. Cái này thất tinh cao thủ phẫn nộ quát. Lập tức một đen một trắng hai bàn tay nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết tới đây. Thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Hai người rất nhanh liền oanh kích lại với nhau, Tần Thiên cường đại nắm đấm hung hăng oanh nhưng đi qua, người này vậy. Đồng dạng là song trưởng đuổi giết mà đến. Dầm dầm. HEA. Hai người một phát tay, lập tức nổ vang liên tục, Tần Thiên một quyền nện ở tay trái của hắn trên lòng bàn tay, người này tay phải cũng thế hung hăng đập vào Tần Thiên trên ngực. Hai tiếng nổ vang, Tần Thiên và hắn nhao nhao bị tạc đã bay đi ra ngoài. Đúng lúc này, một cái khác ra hỏa ra tay. Hai đấm mạnh mà biến lớn lên, biến thành hai cái cự đại màu vàng đất nắm đấm, khoảng chừng chậu rửa mặt lớn như vậy, rất là dọa người, rất là buồn cười. Nham Thạch Quyền. Người này hét lớn một tiếng, hai tay mạnh mà hướng phía vừa dứt Tần Thiên hung hăng đói nện đi qua. Đọc truyện online tại truyện y. Tần Thiên vừa mới rơi xuống đất, căn bản là không kịp ra tay đánh trả, chỉ có thể là thò tay ném ra nắm đấm ngăn cản lên. Rầm rầm. A. Oanh. Tần Thiên và người này lập tức truyền thụ cho mấy chục cái. Bởi vì quá mức vội vàng, hoàn toàn phát không xuất lực lượng, cả người lập tức liền bị nện đã bay đi ra ngoài, ngực lọt vào trùng trùng điệp điệp một quyền. Oanh! Tần Thiên rắn chắc chắc nện trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất đều ném ra một cái nhân hình hố to đi ra, bởi vậy có thể thấy được cái này nện trên mặt đất bên trong có lớn bao nhiêu. Hai nữ nhìn xem Tần Thiên bị nện đã bay, lập tức cực kỳ lo lắng, Hoàn Nhan Luật bên này nhìn xem Tần Thiên bị đánh bay, lập tức liền cười đắc ý lên. Giờ phút này, Thiên Hà bên này chiến đấu đồng dạng là vô cùng kịch liệt, hai người đều là siêu cấp cao thủ, trực tiếp là được bay lên không trung, mãnh liệt oanh tạc mà bắt đầu, đánh cho nổ vang liên tục, không dứt bên tai, giống như sấm sét như thường, rất là dọa người, nếu không phải tại đây không gian đầy đủ ổn định, sớm đã bị đánh nát. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hai người đều là cùng cấp bậc cao thủ, cho nên ai cũng không cách nào đem ai đánh bại. Chiến đấu hoàn toàn ở vào rằng có đói trạng thái. Tần Thiên bên này, Tần Thiên bị nện đến trên mặt đất, cũng không có thu được thương tổn nghiêm trọng, vẫn là sinh long hoạt hổ, cả người nhanh chóng liền từ trên mặt đất một nhảy dựng lên, một lần nữa đứng lên. Giờ phút này, cái kia hai tên ra hỏa nhưng lại đã giết đã tới. Hừ, thanh điểu chín kích. Tần Thiên nộ quát một tiếng, lập tức chín cái cực lớn màu đỏ như máu thanh điểu theo Tần Thiên, trên người nổ bắn ra, hướng phía hai thằng này hung hăng giết tới. Chương 1261, Tần Thiên hung mãnh HEA. HEA. Hai người nhìn xem Tần Thiên công kích giết tới đây, lập tức đồng thời hét lớn một tiếng, một cái toàn thân trực tiếp biến thành màu vàng đất, giống như một khối đại giống như hòn đá. Một cái khác hai tay một đen một trắng hai đạo cự đại năng lượng bạo phát đi ra, trực tiếp liền hướng phía giết tới cũng chỉ cực lớn thanh điểu giết tới. Oanh! Oanh! Oanh! Người này trưởng pháp cực kỳ lợi hại, một trưởng một cái, trực tiếp liền đem giết tới thanh điểu trực tiếp cho đập vỡ. Không có chút nào xúc phạm tới hắn, mặt khác một gia hỏa thì là đứng tại dễ dàng an đông, tùy ý cực lớn thanh điểu giết đến trên người của hắn. Rầm rầm rầm, thanh điểu đuổi giết tại trên người của hắn, toàn bộ nổ tung, màu đỏ như máu một mảnh, chung quanh đại địa trực tiếp gồ ghề, mà hắn một chút việc đều không có, phòng ngự của hắn cực kỳ cường đại, thanh điểu chín kích căn bản là không gây thương tổn hắn, đây hết thảy đã ở Tần Thiên trong dự liệu, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Thất tinh cảnh giới cao thủ, nếu dễ dàng như vậy đã bị làm bị thương, vậy thì quá nước. Xíu, xíu, Hai người kháng đã qua Tần Thiên công kích, tiếp tục hướng phía Tần Thiên giết tới đây. Hừ, đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi, còn gì nữa không? Tần Thiên nhìn xem giết tới hai người, Mạnh mà hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng huy động lên ra. Thanh điểu bí quyết đệ tam thức, song điểu cắt bỏ. Theo Tần Thiên hét lớn, hai cái cực lớn vô cùng huyết sắc thanh điểu theo Tần Thiên sau lưng bay ra, giao nhau xoay tròn, nhanh chóng liền hướng phía hai người giết tới. Lúc này đây công kích so vừa rồi càng cường đại hơn, cái kia hai tên ra hỏa vậy. Không dám xem thường, nhanh chóng cáo lại với nhau, thâm sơn bộc phát ra một vàng một lục hai đạo năng lượng cường đại bao trùm hai người, tạo thành một cái phòng ngự kết giới. Oanh! Song điểu cắt bỏ hung hăng đụng vào toàn bộ kết giới bên trên, như là một thanh khổng lồ đao nhọn đồng dạng, hung hăng đâm đi vào, mạnh mà một cái xoay tròn. Oanh! A! A! Một tiếng nổ vang, hai tiếng kêu thảm thiết. Lập tức hai thằng này hình thành kết giới trực tiếp là được bị tạc mở, cả người đều bị nổ bay đi ra ngoài. Còn có, Tần Thiên lần nữa bạo phát đi ra, hai tay nhanh chóng huy động, giờ khắc này, cực lớn thanh điểu chi môn bạo phát ra, hướng phía vừa mới té trên mặt đất hai người bay đi, nhanh chóng chính là hướng phía hai người thôn phệ mà đi. Mau tránh ra, Hoàn Nhan Luật vừa nhìn thấy như thế sát chiêu, lập tức sốt ruột hô lớn. Cái kia hai tên ra hỏa phản ứng vậy, phi thường nhanh, nhanh chóng liền từ trên mặt đất đứng lên. Nhưng là mau nữa, vậy, chưa nhanh hơn Tần Thiên công kích, vừa đứng lên, trực tiếp là được bị thanh điểu chi môn cho nuốt vào. Ầm ầm, rầm rầm rầm oanh. A a, toàn bộ thanh điểu chi môn mạnh mà nổ tung mà bắt đầu, đại địa tại thời khắc này trực tiếp là được kịch liệt chấn động lên, phảng phất địa chấn như thường, trực tiếp đã đi ra, hai tên ra hỏa tiếng kêu thảm thiết tại thời khắc này cũng thế vang lên. Lập tức, toàn bộ mặt đất đều bị tạc ra một cái hơn 10 rộng đích cực lớn đại hố đất. Chậm thiên bụi đất tung bay, hai người trực tiếp là được bị tạc bay lên, phi lão cao, sau đó trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, toàn thân bị tạc được cơ hồ không mảnh vải che thân, hiến máu đầm đìa, thoạt nhìn giống như tên điên đồng dạng. A, tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Một tên hướng về phía Tần Thiên vô cùng phẫn nộ gầm rú đạo, không nghĩ tới rõ ràng bị Tần Thiên đánh thành cái dạng này, quá thật xấu hổ chết người ta rồi, cả người giống như tên điên đồng dạng, hai tay nhanh chóng đánh ra pháp quyết, chướng mắt hắc a hào quang theo trên tay hắn phát sáng lên. Biến thành hai đạo đáng sợ công kích hào quang, trực tiếp đạt đến thất tinh tứ giai cảnh giới, hung hăng hướng phía Tần Thiên giết tới đây. Dùng này đồng thời, một cái khác ra hỏa cũng thế giống giận, trên người màu vàng đất hào quang sáng lên, trong miệng hét lớn một tiếng, hai tay mạnh mà hướng phía bầu trời hung hăng hất lên. Giờ khắc này, trên bầu trời, mạnh mà là được xuất hiện đại lượng hỏa diễm thiên thạch, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên nện đi qua, trực tiếp đem Tần Thiên, bên người phạm vi 3-40-10 mét phạm vi toàn bộ đều cho bao trùm. Lại để cho Tần Thiên không có biện pháp chạy trốn. Hai cái công kích, một cái là hỏa diễm thiên thạch, một cái là hắc bạch giết mang, bất kỳ một cái nào đều cực kỳ khủng bố, Tần Thiên không dám chút nào thư giãn. Hea, Tần Thiên gầm lên giận dữ, hai tay vung lên, lập tức một đầu 300400m lớn lên cực lớn huyết long bộc phát ra, khủng bố hủy diệt chi lực bộc phát ra thất tinh ngũ giai khủng bố chiến lực. Giống, cự long gào thét, giờ khắc này, tất cả mọi người bị Tần Thiên khủng bố như thế làm cho người ta sợ hãi chiến kỹ cho hù ngã, lộ ra vô cùng khiếp sợ thần sắc. Cực lớn huyết long lao nhanh gào thét, thân hình mạnh mà hoành thiếu một cắt, trực tiếp liền đem hai người giết tới công kích trực tiếp nát bấy, hơn nữa hướng phía hai người giết trở về. Hai nhiệm vụ hoàn toàn thật không ngờ có thể như vậy tử, lập tức nhanh chóng liền phát động chính mình cường đại nhất công kích, hướng phía giết tới huyết long ngăn cản mà đi. Rầm rầm rầm, khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên, cực lớn huyết long hoàn toàn là được nghiền nát hai người cho nên ngăn cản. Lại một lần nữa đem hai người tạc bay lên, giờ khắc này, hai người trực tiếp là được bị tạc trở thành trọng thương, té trên mặt đất, trong lúc nhất thời đều không đứng lên nổi. Hoàn Nhan Luật nhìn xem Tần Thiên đáng sợ như thế công kích, hơn nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần ra. Hừ, một đám rác rưởi cũng muốn giết ta, không biết sống chết. Tần Thiên nhìn xem Hoàn Nhan Luật lạnh lùng nói, trong mắt giết mang tất hiện. Hoàn Nhan Luật đúng lúc này vậy. Phục hồi tinh thần lại, Tần Thiên chiến lực rất xa vượt quá dự liệu của hắn. Không nghĩ tới hai cái thất tinh, cảnh giới cao thủ rõ ràng bị Tần Thiên một cái lục tinh thất giai cho bị thương nặng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Hoàn Nhan công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Giang Thành nhìn xem Hoàn Nhan Luật hỏi, có chút nhớ nhung muốn lui lại ý tứ, bởi vì Tần Thiên chiến lực vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, Giang Thành cảm giác mình ba người chỉ sợ không phải đối thủ. Hừ, làm sao bây giờ, giết hắn đi. Hoàn Nhan Luật lạnh lùng nói, bởi vì ở chỗ hắn xem ra, Tần Thiên lợi hại như thế, cái này được nhờ sự giúp đỡ Tần Thiên chiến kỹ, cái môn này chiến kỹ thật sự là muốn quá nghịch thiên, rất có thể là thiên giai thượng phẩm chiến kỹ, cho nên, nhất định phải giết Tần Thiên, cướp đoạt Tần Thiên chiến kỹ, vì chính mình sử dụng. Chúng ta đánh thắng được sao? Quan Hạc lo lắng mà nói, trả lời thế nào đánh không lại, có có ta ở đây, tiểu tử này tự là cặn bã. Hoàn Nhan Luật chẳng hề để ý mà nói. Ầm ầm. Đúng lúc này, bầu trời truyền đến thiên hà cùng một cái khác trưởng lão giao thủ tiếng vang. Giờ phút này hai người đều tiêu hao rất nhiều. Tại một hồi hung mãnh công kích về sau, hai người đều nhanh chóng lui ra, từng người lập ở một bên bầu trời, không có tiếp tục động thủ, lẫn nhau nhìn đối phương, tự hỏi như thế nào giết chết đối phương. Sát! Hoàn Nhan Luật nhìn thoáng qua bầu trời hai người, lập tức nhanh chóng liền hướng phía Tần Thiên giết tới đây. Quan Hạc cùng Giang Thành chứng kiến Hoàn Nhan Luật động thủ, lập tức cũng thế nhanh chóng phát động công kích, hướng phía Tần Thiên giết tới đây. Chương 1262, phản giết Hoàn Nhan Luật tốc độ phi thường nhanh, trong nháy mắt là được giết đã đến Tần Thiên trước mặt, cả người bộc phát ra năng lượng cường đại khí tức, một hồi, mãnh liệt mà ra, thoạt nhìn so với lúc trước hai cái thất tinh cảnh giới cao thủ vậy. Không chút nào chênh lệch. Chết! Hoàn Nhan Luật hét lớn một tiếng, hai tay mạnh mà đánh ra một cái pháp quyết, hai tay tầm đó bộc phát ra một cái màu xanh da trời lôi điện đại cầu, mạnh mà hướng phía Tần Thiên oanh giết tới đây. Từ từ rung động. H.E.A. Tần Thiên nhìn xem giết tới Hoàn Nhan Luật, lập tức là được vung tay lên, mạnh mà trong tay đồng dạng tạo thành một cái hình tròn huyết sắc năng lượng đại cầu, đẩy đi qua, lập tức liền vào Hoàn Nhan Luật sấm chi cầu va chạm lại với nhau. Oanh! Một tiếng bạo tiếng nổ, Hoàn Nhan Luật lôi điện năng lượng cầu lập tức là được trực tiếp đem Tần Thiên, huyết sắc đại cầu bắn cho nát, màu xanh da trời lôi điện năng lượng lập tức là được oanh kích tại Tần Thiên trên người. Bành! Một tiếng nổ vang, Tần Thiên cả người tôi không kịp đề phòng, lập tức là được bị tạc bay ra. Nhưng sợ lôi điện lập tức là được tại toàn thân của hắn cao thấp trực tiếp điện, rồi một bên, trong nháy mắt, Tần Thiên cả người đều một hồi run lên, té trên mặt đất, thoáng cái đều không có thể đứng lên á. H.E.A. H.E.A. Đúng lúc này, Giang Thành và Quan Hạc công kích vậy. Đã đến, tái đi trắng một thanh hai đến năng lượng, hướng phía Tần Thiên oanh giết tới đây, một cái là cực lớn năng lượng đồng tiền, một cái là một thanh năng lượng trường thương, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên đuổi giết mà đến. Tần Thiên xem xét lập tức liền muốn đứng lên tránh né, nhưng là trên người lôi điện chi lực đưa hắn điểm TT, trong lúc nhất thời rõ ràng không có thể đứng lên, đợi đến lúc hắn đứng lúc thức dậy, hai đạo công kích đã giết đã đến trước mặt của hắn. Oanh! Oanh! A! Hai tiếng nổ vang và Tần Thiên tiếng kêu thảm thiết vang lên, lập tức Tần Thiên chỗ địa phương trực tiếp là được bị năng lượng nơi bao bọc, Tần Thiên cả người đều bị cao cao nổ bay lên. Nện ở phía xa, mặt đất xuất hiện một cái hơn 10 mét sâu hố to. Rất là làm cho người ta sợ hãi. Tần Thiên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzu.ie.ni.com. Tây Đảo Hợp cùng Liễu Như Thích chứng kiến tình huống như vậy, lập tức liền nhanh chóng tiến lên, lo lắng cực kỳ khủng khiếp. Trên bầu trời thiên hà chứng kiến loại tình huống này, lập tức liền muốn xuất thủ cứu giúp, nhưng lại bị cái kia thất tinh ngũ giai cao thủ khiên chế trụ, hai người ở trên không đánh cho khó phân thắng bại. Đi chết đi. Đúng lúc này, Hoàn Nhan Luật nhìn xem té trên mặt đất Tần Thiên. Phát ra âm lãnh tiếng cười, vô cùng đắc ý, cả người cao cao khơi mào, hai tay bộc phát ra màu xanh da trời tia chớp năng lượng, từ trên cao đáp xuống, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bên kia đuổi giết tới. H.E.A. Liễu Như Thích xem xét, lập tức liền kiều quát một tiếng, rất nhanh thắng đi lên, chùy thủ trong tay thoáng hiện, cả người vô cùng nhanh chóng, rất nhanh giết đã đến Hoàn Nhan Luật trước mặt, một dao găm liền hướng phía ta Hoàn Nhan Luật cổ gọt tới. Nhưng là hắn còn không có đụng phải Hoàn Nhan Luật. Hoàn Nhan Luật hai tay liền bộc phát ra khủng bố lôi điện chi lực, trực tiếp trước oanh tạc tại Liễu Như Thích trên thân thể. Oanh! A! Liễu Như Thích phát ra hét thảm một tiếng, cả người lập tức là được bị tạc đã bay đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, trực tiếp là được trọng thương, hiến máu chi nhả, không cách nào theo trên mặt đất đứng lên, toàn thân đều bị lôi điện điểm một hồi run lên a, vô lực, sắc mặt trắng bệch, rất là khó coi. Đến ngươi rồi. Hoàn Nhan Luật đánh bay Liễu Như Thích, lập tức nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết tới. Trên mặt lộ ra vô cùng đắc ý thần sắc, Tần Thiên vậy. Không gì hơn cái này mà thôi. Xíu, Đúng lúc này, Tần Thiên đã khôi phục đã xong, thân thể giờ phút này đã tâm động tự nhiên, khẽ vươn tay, liền đem Tây Đảo Hợp cùng Liễu Như Thích trực tiếp thu vào chính mình tiểu trong thế giới, tỉnh hai người tại bị thương, đồng thời vung tay lên, tơ nhện bay vụt, trực tiếp đem muốn chạy trốn Hoa Mãn Nguyệt cho cuốn lấy, một thanh kéo đi qua, thu vào chính mình tiểu trong thế giới. Mà lúc này đây, Hoàn Nhan Luật công kích đã giết đã đến Tần Thiên trước mặt, một quyền hung hăng hướng phía Tần Thiên ngực nện đi qua. Ngươi đi chết đi. Đúng lúc này, Tần Thiên trong tay mạnh mà xuất hiện ngoài hành tinh cơ quan tiền, đối với Hoàn Nhan Luật trực tiếp là được một hồi quét ngang. Đây là Hoàn Nhan Luật hoàn toàn thật không ngờ, lập tức sắc mặt đại biến, muốn tránh né cũng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn Tần Thiên, ngoài hành tinh súng máy hướng phía hắn quét ngang mà đến. Đột đột đột. Màu xanh da trời năng lượng theo nòng súng máy xì ra, toàn bộ kích đánh vào Hoàn Nhan Luật ngực. rầm rầm rầm. A, cái này trong nháy mắt, Hoàn Nhan Luật trực tiếp là được bị tạc đã bay đi ra ngoài, trực tiếp bị tạc bay vào trăm thước có hơn trong rừng cây, trực tiếp là được đụng ngã mấy cây đại thụ, lập tức phạm vi hơn 10 thước đều là một mảnh đất bằng. Hoàn Nhan Luật nằm ở thổ trong hầm, trong miệng miệng lớn hộc máu lên. Quan Hạc và Giang Thành vừa nhìn thấy loại tình huống này, lập tức sắc mặt đại biến, lập tức nhanh chóng vọt tới. Đi chết đi. Đúng lúc này, Tần Thiên tại xuất thủ, khủng bố đói huyết long theo Tần Thiên trên người bạo phát ra, dài đến hơn 300 m, phạm vi mấy trăm mét ở trong trực tiếp biến thành một mảnh sát khí thế giới, huyết hồng vô cùng. Tần Thiên cả người tại thời khắc này giống như tới từ địa ngục quân vương đồng dạng, hai tay vung lên, lập tức cực lớn huyết long liền hướng phía Hoàn Nhan Luật bên kia giết tới. Giờ khắc này, cả trên bầu trời thất tinh ngũ giai cao thủ đều không bình tĩnh, cả người lập tức liền hướng phía Hoàn Nhan Luật bên kia vọt tới, muốn cứu viện, nhưng là đúng lúc này, Thiên Hà nhưng lại kịp thời ra tay, ba con cực lớn hỏa phượng lao nhanh mà ra, hướng phía thất tinh ngũ giai cao thủ giết tới, làm cho hắn không thể không trở về phòng thủ. Giống, cực lớn huyết long gào thét, hung hăng hướng phía Hoàn Nhan Luật bên kia nghiền áp mà đi, giờ phút này Quan Hạc và Giang Thành không thể không nhanh chóng dựng lên trên mặt đất bị thương Hoàn Nhan Luật, hướng phía xa xa trốn tránh mà đi, nhưng là tốc độ rõ ràng quá chậm. Cực lớn huyết long trực tiếp là được hung hăng oanh kích tại ba người trên người, nhanh chóng nổ tung. Giờ khắc này, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vi 200 mét ở trong trực tiếp là được biến thành một mảnh màu đỏ, như máu năng lượng chi hải. Rầm rầm rầm, đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên lên. Một đóa cực lớn mây hình nấm theo mặt đất xông lên không trung, giống như đổi viên đạn bạo tạc nổ tung đồng dạng, nhưng sợ năng lượng dư uy bốn phía oanh tán mà ra, dễ như trở bàn tay, lập tức liền đem phạm vi mấy trăm mét ở trong trực tiếp san thành đất bằng. Lại nhìn bạo tạc nổ tung đích chính trung tâm, giờ phút này, một cái hơn 100 m rộng đích hố to xuất hiện ở nơi nào, sâu đạt hơn 10-20 m, Quan Hạc ba người bị từng người nổ tung, ngã vào bất đồng địa phương, toàn bộ đều là toàn thân rách tung tóe, nhưng là còn chưa chết. Chỉ là trọng thương, bởi vì mỗi người trên người đều mặc hộ giáp, trước tiên cũng không thể giết chết bọn hắn, nhưng là cũng thế đưa bọn chúng hộ giáp toàn bộ phá hủy, lại tới một lần lời nói, vậy thì tuyệt đối là chết lềnh bà lềnh bềnh được rồi. Giờ phút này, trên bầu trời chính là cái kia thất tinh cao thủ sốt ruột lên, không nghĩ tới sẽ là cái dạng này, Tần Thiên khủng bố như vậy, lập tức là được nghịch chuyển chiến cuộc, hơn nữa cơ hồ muốn đem Hoàn Nhan Luật ba người cho giết chết, cái này nhưng cực kỳ khủng khiếp. Chương 1263, tự bạo đi chết đi. Tần Thiên nhìn phía xa trong hầm ba người, hét lớn một tiếng lần nữa chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, bỗng nhiên ngay lúc đó, lúc trước bị Tần Thiên trọng thương hai gã trưởng lão chính giữa một cái rất nhanh hướng phía Tần Thiên lao đến, khí tức trên thân kịch liệt bành trướng lên, cả người đều phồng lên. DKM, tự bạo. Tần Thiên xem xét, lập tức kêu to không tốt, hàng này lại để cho tự bạo. Tần Thiên không cần suy nghĩ, lập tức liền nhanh chóng hướng phía người này đuổi giết tới, chuẩn bị ngăn cản hắn tự bạo. Nhưng là hiển nhiên quá chậm, hàng này đã có hẳn phải chết trong tâm, lại sao vọt tới Tần Thiên trước mặt, đã nổ tung. Thất tinh nhất giai cao thủ tự bạo, đây chính là khủng bố vô cùng a, không thể so với Tần Thiên mạnh nhất công kích yếu a. Oanh! Một tiếng điếc tai nhức óc bạo tạc nổ tung thanh âm vang lên, thất tinh cao thủ nổ tung, bộc phát ra lời ấy mà khủng bố hủy diệt bạch quang, nhìn về phía trên giống như một quả tiểu hành tinh bạo tạc nổ tung đồng dạng, vây lô không gì sánh kịp, đã vượt qua thất tinh ngũ giai lực phá hoại. Tần Thiên trước tiên là được rất nhanh hướng phía xa xa tránh né mà đi, miễn cho bị tạc tổn thương. Khủng bố tự bạo bạo phát đi ra năng lượng lập tức lại một lần, nữa đem phạm vi mấy trăm mét phế tích lần nữa phá hủy một lần. Đầy trời toàn bộ đều là bụi đất tung bay, đưa tay không thấy được năm ngón. Tần Thiên cả người đều bị nổ tung năng lượng khí lãng cho sông đã bay đi ra ngoài, trọn vẹn bay ra 400-500 m mới dừng lại ra, không có gì tổn thương. Làm bên kia sông cũng thế rất nhanh bay ngược, bởi vì bạo tạc nổ tung khí lãng thật sự là quá kinh khủng. Bay thẳng đến chân trời, làm cho Thiên Hà cùng thất tinh ngũ giai chính là cái kia cao thủ tách ra, cái này vừa vặn liền theo thất tinh ngũ giai cao thủ nguyện vọng. Một hồi nổ lớn, rằng có trọn vẹn 4-5 phút đồng hồ, hết thảy đều kết thúc xuống, Tần Thiên định nhãn xem xét, Hoàn Nhan Luật ba người đã không cánh mà bay, lại nhìn, thất tinh ngũ giai cao thủ đang mang theo Hoàn Nhan Luật mấy người nhanh chóng hướng phía Thanh Nham, thành bay đi. Tần Thiên xem xét, đã không có đuổi, liền buông tha cho. Đi, chúng ta trước ly khai tại đây. Miễn cho lọt vào bọn hắn phản công. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà đạo, lập tức hai người nhanh chóng liền hướng phía xa xa phi hành mà đi, cực kỳ rất nhanh, không có chút nào bất luận cái gì dừng lại. Tuy nhiên chưa có thể giết Hoàn Nhan Luật, nhưng là cũng như thế hung hăng giáo huấn một trận Hoàn Nhan Luật, để cho, đợi chút nữa lần gặp lại đến, vậy thì tuyệt đối không buông tha hắn. Tần Thiên và Thiên Hà, ngựa không dừng vó đuổi đến 100-200 km lộ trình mới dừng lại ra, nghỉ ngơi một chút, thuận tiện đem tiểu trong thế giới tam nữ cho phóng ra. Đã thành, ngươi có thể đi, hướng mặt trước bay thẳng đến, hơn 200 ở bên trong, tự là Thanh Nham Thành. Tần Thiên nhìn xem Hoa Mãn Nguyệt nói, ngươi sẽ không sẽ đem ta chảo trở về đi. Hoa Mãn Nguyệt nhìn xem Tần Thiên có chút không tin mà nói, ngươi nguyện ý trở về ta vậy? Chưa ý kiến. Tần Thiên nhìn xem Hoa Mãn Nguyệt nói. Hoa Mãn Nguyệt nghe xong, lập tức không cần suy nghĩ, quay người bỏ chạy, phi thường nhanh, sợ Tần Thiên đem nàng một lần nữa bắt trở lại đi, trong nháy mắt cả người liền tiêu thất tại Tần Thiên bốn tầm mắt của người trong phạm vi. Hoa Mãn Nguyệt rời đi, Tần Thiên bốn người tại nguyên chỗ nghỉ ngơi bỗng chốc, Tần Thiên đem Liễu Như Thích tổn thương trị liệu tốt, lập tức liền rất nhanh hướng phía Thanh Phong trấn bay đi. Đã bay đại khái 3-4 giờ bộ dạng, Tần Thiên một đoàn người rốt cục về tới Thanh Phong trấn bên trong. Tần Thiên đem Thiên Hà ba người đưa về Thanh Phong trấn lưu trong nhà, mang lên tiểu bạch yêu thú, liền hướng phía mưa bụi dày đặc mà đi, cũng không có mang lên tam nữ, bởi vì nhiều như vậy nam nhân tại huấn luyện, ba nữ sinh chỉ sợ có chút bất tiện, hơn nữa, tam nữ sinh đẹp như vậy, làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến đám này huyết khí phương cương nam tử tu luyện, vậy cũng không tốt. Tần Thiên chạy tới mưa bụi trong rừng rậm, đã đến chia tay lần trước địa phương, bởi vì còn chưa tới thời gian ước định, cho nên tất cả mọi người còn chưa có trở lại. Tần Thiên triển khai thần trí của mình, nhanh chóng bốn phía chung quanh tìm tòi bỗng chốc, cũng không có phát hiện Tần gia đệ tử, đoán chừng đều đi xa. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên lập tức liền hướng phía mưa bụi rừng rậm ở chỗ sâu trong bên trong tiến lên, chuẩn bị săn giết một ít yêu thú, bởi vì yêu thú nội đan quá đáng giá, nhất định phải giết một ít tồn lấy, như vậy về sau tự hữu dụng. Một mạch đi, Tần Thiên phát hiện không ít chiến đấu dấu vết. Rất nhiều địa phương đều bị hủy hoại, hẳn là Tần gia chính mình huấn luyện kết quả. Tần Thiên thần thức toàn bộ phương vị triển khai, đạt đến nhất phạm vi lớn, tìm tòi kề bên này yêu thú, bất quá trong lúc này yêu thú ít đến thương cảm, bởi vì nơi này thuộc về lưu hành cấp bậc yêu thú khu vực, những này yêu thú vốn tựu cực kỳ rất thưa thớt, Tần gia đệ tử ở chỗ này huấn luyện đã giết không ít, cho nên rất là hiếm thấy. Tần Thiên liên tiếp xâm nhập thất công ở bên trong, đi tới lục tinh yêu thú trong phạm vi ven, vẫn là không có phát hiện có yêu thú tung tích. Lại đi vào tựu là thất tinh yêu thú lĩnh vực. Đây là hai cấp bậc yêu thú, sức chiến đấu cường hãn rất nhiều, hơn nữa so về ngang cấp nhân loại tu sĩ còn cường đại hơn, ngang cấp nhân loại tu sĩ căn vốn cũng không phải là ngang cấp thất tinh yêu thú đối thủ, dưới bình thường tình huống, săn giết một đầu thất tinh cảnh giới yêu thú, đều là nhất định phải có hai cái ngang cấp nhân loại tu sĩ liên thủ, mới có thể có nắm chắc, nếu không hơn phân nửa tử vong. Tần Thiên ngược lại là không sợ những này, chuẩn bị đi vào thất tinh yêu thú trong lĩnh vực nhìn xem. Hắn chiến lực có thể so sánh thất tinh cấp 2 tu lấy, bạo phát khủng bố chiến lực có thể đạt tới thất tinh ngũ giai chiến lực, cũng không lo lắng những này, hơn nữa đánh không lại còn có thể chạy, căn bản là không cần lo lắng, trừ phi bị miểu sát, nhưng là cái này cơ bản không có khả năng. Cát và, Tần Thiên tiến vào thất tinh yêu thú lĩnh vực 1-2 cây số về sau, Tiểu Bạch đột nhiên kêu lớn lên. Làm sao vậy, ngươi sẽ không lại phát hiện cái gì cực phẩm thiên nguyên thạch đi à nha? Tần Thiên nhìn xem Tiểu Bạch đạo, vừa nói xong, Tiểu Bạch tự bay ra ngoài, hướng phía trước nhanh chóng mà đi. Đợi một chút ta. Tần Thiên lập tức hô lớn, nhanh chóng hướng phía Tiểu Bạch đuổi tới, đuổi mấy trăm mét, Tần Thiên chứng kiến Tiểu Bạch, mang theo một cái túi đựng đồ hướng phía cạnh mình đã bay trở về, vẻ mặt hưng phấn bộ dạng, cát và kêu. Túi chữ vật. Tại đây rõ ràng có túi chữ vật. Tần Thiên cực kỳ giật mình, thò tay đem túi chữ vật nhận lấy. Một xem xét, bên trong trọn vẹn 70-80 khối cực phẩm thiên nguyên thạch, còn có một chút yêu thú bên trong gan, đều là lục tinh cảnh giới đã ngoài, còn có một khối ngọc giản ở bên trong. Nơi nào đến, ngươi cướp người ra được rồi sao? Tần Thiên nhìn xem Tiểu Bạch hỏi, cực kỳ cảnh giác nổi lên, thần thức triển khai, nhanh chóng tìm tòi mà bắt đầu. Cái chỗ này thuộc về mưa bụi rừng rậm ở chỗ sâu trong khu vực, ở cái địa phương này rõ ràng xuất hiện túi chữ vật, bên trong lại trang như vậy thứ đáng giá, trước bất luận cái gì. Quang là người này có thể đi vào đến như vậy ở chỗ sâu trong địa phương, vậy thì tuyệt đối không đơn giản, tối thiểu là thất tinh cảnh giới cao thủ. Cát và. Tiểu Bạch lắc đầu, tỏ vẻ không có đoạt, sau đó duỗi ngón tay chỉ xa xa, Tần Thiên lập tức liền nhìn sang, nhưng là cũng không có thấy cái gì, Tần Thiên lập tức liền đi tới. Đi hơn 10 mét, liền chứng kiến một chỗ trong bụi cỏ, để lộ ra một ít màu xanh quần áo vải vóc, Tần Thiên đem là mặc dù là đem chính mình thanh đồng chiến kiếm đem ra. Nhìn xem bên kia, trực tiếp mở ra thấu thị mắt, nhìn sang. Chương 1264, Đại Hạp Cốc xuyên thấu cỏ dại cách trở, Tần Thiên thấy được cái này khối màu xanh vải vóc nguyên dạng, một cỗ bị hủ hóa hòa thuận vui vẻ nát nát thi thể nằm trên mặt đất, toàn thân bị ăn mòn cơ hồ không có bất kỳ vật gì, chỉ còn lại có một ít tóc và quần áo mảnh vỡ, thi thể chỗ nằm trên mặt đất đồng dạng bị ăn mòn một mảnh trầm xuống, bên trên lại lưu lại lấy một ít đục ngầu dịch nhờn ở phía trên, nhìn về phía trên cực kỳ buồn nôn. Sặc, cái gì đó a? Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, cầm trong tay chiến kiếm, cảnh giác đi tới, lập tức liền nghe đến một cổ mùi hôi vị chua, cỗ thi thể kia và mặt đất đều giống như bị H2S04 dội qua đồng dạng, hoàn toàn nát mất, xem nát mất thời gian, hiển nhiên không dài, tựa hồ vậy. Tựu như vậy 1-2 giờ bộ dạng, bởi vì những này dịch nhờn cũng còn không có làm mất, quần áo vẫn còn hư thối cái này, mặt đất vậy. Đồng dạng, tứ phía cỏ dại đang nhanh chóng héo rũ cái này. Tần Thiên nhìn xem cỗ thi thể này, lại nâng lên đầu nhìn phía trước, lập tức cả người đều bị lại càng hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau. Vừa rồi chỉ lo xem thi thể trên đất, không thấy phía trước, giờ phút này chứng kiến phía trước cảnh tượng, Tần Thiên cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi, bởi vì giờ phút này tại hắn phía trước, phạm vi hơn 10 mét địa phương toàn bộ đều là tính ăn mòn dịch nhờn, sở hữu tất cả cỏ cây toàn bộ đều bị ăn mòn, chu vi lại xuất hiện đại lượng chiến đấu dấu vết, hơn nữa, không biết điểm ấy, xa xa càng là một mảnh đống bừa bộn. Phạm vi mấy trăm mét toàn bộ đều bị hủy diệt, tràng diện cực kỳ khủng bố. Sặc, đây là cái gì chiến đấu a? Tần Thiên nhìn xem chu vi bị cường hoành phá hư tràng diện, càng thêm cảnh giác khí á. Cái chỗ này là thất tinh yêu thú địa bàn, người này chết ở chỗ này, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là bị người giết chết, hoặc là bị yêu thú giết chết. Tần Thiên càng thêm có khuynh hướng sau người, vì vậy địa phương yêu thú chi địa, nhìn xem chiến đấu dấu vết, hơn phân nửa là yêu thú không thể nghi ngờ, hơn nữa nhìn lấy chiến đấu thời gian. Hiển nhiên không dài, chính mình nhất định phải coi chừng, giết chết cái này người tu sĩ đồ vật tất nhiên vẫn còn gần đây không xa, chưa có chạy xa, không chừng tựu từ một nơi bí mật gần đó quan sát đến mình cũng không nhất định. Tần Thiên nhìn xem cái này chu vi, mọi nơi sưu tầm, nhìn xem có cái gì không người hoặc lấy yêu thú tiềm phục tại chung quanh. Xem xét một hồi, Tần Thiên cũng không có phát hiện cái gì, liền vượt qua cái này phiến bị ăn mòn địa phương, hướng phía trước đi đến. Đi không bao xa. Tần Thiên liền chứng kiến một đầu rộng hơn 2 mét đường máu xuất hiện ở trước mặt, một mực kéo dài hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong mà đi, bên trên xuất hiện đại liên máu tươi và tính ăn mòn dịch nhờn. Tần Thiên lập tức liền kết luận, cái này tất nhiên là giết chết cái kia tu lấy đồ vật chỗ lưu lại, xem ra cái này giết chết tu lấy đồ vật chính là một đầu đại yêu thú, hình thể tất nhiên vô cùng khổng lồ, hơn nữa và tu sĩ chiến đấu chính giữa, vậy, bị thương không nhẹ. Trên mặt đất không có bất kỳ dấu móng tay các loại thứ đồ vật. Tần Thiên kết luận cái này con yêu thú ưng thuận thuộc về yêu xà một loại đồ vật. Rất tốt, muốn là cao cấp yêu thú bị thương, ta đây tự nhặt được đại tiện nghi. Tần Thiên nhìn dưới mặt đất dấu vết thầm nghĩ, lập tức ném đi một khỏa cực phẩm thiên nguyên thạch cho Tiểu Bạch ăn lấy, mang theo Tiểu Bạch thời gian dần qua theo cái này, đầu đường máu hướng phía trước đi đến. Một người một thú đi đại khái 1 km tả hữu khoảng cách, một mảnh cao lớn vách núi xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, bên này chu vi toàn bộ đều là cao vút trong mây vách núi. Một mảnh hợp với một mảnh, một mực kéo dài đến rừng rậm ở chỗ sâu trong. Trong lúc này là được từng tòa mênh mông đại sơn, không biết hơn 10 vạn tòa, không ngớt không dứt, quanh năm mây mù tràn ngập. Tần Thiên hiện tại chỗ địa phương chính là một mảnh đại hạp cốc, có chừng 100 mét chiều rộng bộ dạng, càng đi vào bên trong càng chật vật, hai bên là hiểm trở vô cùng vách núi, không biết cao bao nhiêu, bởi vì 100 mét phía trên đều bị mây mù cho che đậy, căn bản nhìn không tới, chỉ thấy cực lớn huyết ưng mới không trung xoay quanh. Phát ra trận trận kêu to, tại trong hạp cốc không ngừng tiếng vọng, thê thảm vô cùng. Tần Thiên xem trên mặt đất vết máu, là hướng phía hạp cốc ở chỗ sâu trong mà đi, lập tức có chút lộ vẻ do dự, bởi vì hạp cốc ở chỗ sâu trong bên kia, cho hắn một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm, bên trong hờn rỗi nồng độ cũng thế cao ra phía ngoài gấp bội, không có một ngọn cỏ. Tần Thiên nhìn xem bên trong, do dự vung lên, cuối cùng nhất hay là quyết định đi vào bên trong nhìn xem, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Không sông bỗng chốc sao có thể đạt được thứ tốt đâu rồi. Lập tức Tần Thiên chuẩn bị bỗng chốc, đem cửu nhãn bích thiểm nội đan đem ra, thúc giục mà bắt đầu. Dùng cửu nhãn bích thiểm bên trong mật đích sương mù đem chính mình cho bao phủ ở. Trong lúc này hờn dỗi đã không phải là lưu hồng, chỗ chuẩn bị cái kia chút ít giải độc đan dược có thể đối phó được rồi. Chuẩn bị xong, Tần Thiên liền hướng phía bên trong coi chừng đi tới, Tiểu Bạch tại Tần Thiên trên bờ vai mang theo nhìn chung quanh. Tần Thiên mang theo Tiểu Bạch, rất nhanh liền tiến nhập phía trước có độc chứng khí bên trong. Tại đây tầm nhìn phi thường thấp, chỉ có thể nhìn thấy phía trước là mét hơn, Tần Thiên thấu thị mắt ở chỗ này, cũng chỉ là chứng kiến từng đợt nặng nề khí độc khí, và mặt đất, căn bản nhìn không tới cái gì khác, hơn nữa khí độc khí cực kỳ nghiêm trọng, đã bắt đầu xâm lấn Tần Thiên, cửu nhãn bích thiểm phát ra sương mù trong độc chứng xì xì rung động. Đọc truyện online tại truyện y. Bất quá may mắn không có phá vỡ cửu nhãn bích thiểm phòng ngự. Đi đại khái đến không em, hạp cốc đã chật vật đến chỉ có 3-4 mét rộng. Nhiệt độ ở chỗ này cũng thế chậm lại, đại khái chỉ có 3-4 độ bộ dạng, trên mặt đất xuất hiện đại lượng yêu thú xương cốt, cực cực kỳ khổng lồ, đủ loại, có chút tiểu như nước ngưu, có chút lớn hơn 10-20 mét trường, đầy đất đều là. Tần Thiên đi tới, bất chi bất giác cũng đã là dẫm nát trên đám xương trắng, mặt khanh khách rung động, vết máu trên mặt đất bắt đầu thiếu lên, đồng thời từng đợt tanh hôi khí tức từ phía trước truyền tới, cực kỳ khó nghe, hình như là thịt thối hương vị. Đúng lúc này, Tần Thiên đột nhiên phát hiện phía trước có một chỗ màu xanh lá hào quang, giống như một cái nho nhỏ đèn bàn đồng dạng, Tần Thiên lập tức liền đi tới, chứng kiến một cây bích lục đóa hoa trường trên mặt đất, tản ra nhàn nhạt lục mang, những cái kia khí độc căn bản cận thân không được. Cái này gốc màu xanh lá đóa hoa lớn lên cực kỳ kỳ quái, và cái khác hoa không giống với, nó là toàn thân bích lục tươi mới, đồng thời không có lá cây, chỉ có một tinh tế thân cành trèo chống lấy, khai ra một đóa nắm đấm lớn lục hoa, tổng cộng 18 cánh hoa múi, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát khí tức và nồng đậm năng lượng khí tức. Tần Thiên không biết đây là cái gì hoa, nhưng là có thể tại như vậy ác liệt khí độc khí trong hoàn cảnh sinh trưởng, tất nhiên là linh dược không thể nghi ngờ, hơn nữa tuyệt đối là hiếm thấy linh dược. Theo hắn phát ra đói năng lượng khí tức đến xem, năm tuyệt đối không thấp, đoán chừng hơn 1.000 năm, có thể chống cự độc khí, cầm nó căn bản không cần lo lắng khí độc khí nhập xâm. Tần Thiên lập tức liền động thủ, đem cái này gốc hoa tính cả gần đây bùn đất cùng một chỗ đào lên, trực tiếp cấy ghép tiến vào chính mình tiểu trong thế giới, về sau lại thời gian dần qua nghiên cứu. Thu thập xong cái này gốc kỳ hoa về sau, lần nữa hướng phía trước đi đến. Càng hướng bên trong bụng trứng liền càng phát ra đầm đặc. Tầm nhìn phi thường thấp, Tần Thiên thần thức toàn bộ triển khai, thấu thị mắt vậy. Mở ra, hướng phía Tần Thiên và Chu Vi xem xét lấy, hai bên đều là vách núi, phía trước là tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc, tanh hôi hương vị càng ngày càng đậm hơn. Chương 1265, thất thải linh mãng mạnh mà, đúng lúc này, Tần Thiên phát hiện một đạo vô cùng cường đại khí tức, thì ở phía trước hơn 2.000 em chỗ, đạt đến thất tinh ngũ giai tình trạng, nhưng là rất không ổn định. Tần Thiên tại phát hiện nó đồng thời, hắn vậy. Phát hiện Tần Thiên. Ngao, một tiếng hung ác gào rú thanh âm từ đằng xa truyền đến, vang vọng cả cái sơn cốc, giờ khắc này, sở hữu tất cả khí độc khí đều bắt đầu chuyển động, hướng phía Tần Thiên bên này lao qua, bí mật mang theo lấy trận trận tanh hôi làn gió, cực kỳ buồn nôn. Tần Thiên cầm trong tay chiến kiếm, thấu thị chi nhãn hướng phía khí tức chỗ địa phương tra nhìn sang, cả người vậy, hướng phía bên kia di động. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Giờ khắc này, Tần Thiên thấy được 2000 mét có hơn nửa trên sườn núi. Một đầu dài đến 100 mét màu sắc rực rỡ cự xà, quấn quanh tại một gốc cây theo vách núi bên trên dài ra cực lớn cổ trên cây. Cái này đầu rõ ràng đầu giống như một cỗ đại xe vận tải đồng dạng, hiện lên hình tam giác, phun thật dài lưỡi, răng nọc sắc bén, toàn thân đều là 7 màu sắc rực rỡ linh phiến. Mỗi một khối đều khoảng chừng chén đĩa lớn như vậy, vô cùng cứng rắn bóng loáng, dưới bụng mặt nhưng lại một mảnh huyết hồng, lại đang không ngừng chảy máu tươi, bên trên cắm như thường đoản kiếm, còn không có có làm ra. Đây chính là vì cái gì đổ máu nguyên nhân. 7 máu linh mãng. Tần Thiên liếc tự nhận ra, cái này chính là hồng hoang dị chủng một trong, cực kỳ hung hãn, kịch độc vô cùng, nhưng là toàn thân đều là bảo vật, hàm răng, nọc độc, linh phiến, xương cốt, thịt rắn, toàn bộ cũng có thể dùng để luyện chế đan dược, chiến khí. Thật tốt quá, cái này đầu 7 máu linh mãng bị thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương, căn bản cũng không có thất tinh ngũ giai thực lực, cầm xuống nó ưng thuận chưa vấn đề gì. Tần Thiên nhìn xem cái này đầu 7 máu linh mãng lầu bầu nói, lập tức rất nhanh liền hướng phía bên kia trực tiếp bay đi. Ngao! Đúng lúc này, 7 máu linh mãng phát ra vô cùng phẫn nộ gầm rú thanh âm, hiển nhiên là đối với Tần Thiên cái này người xâm nhập phi thường khó chịu, mở ra miệng lớn dính máu hướng phía Tần Thiên thị uy người. Nhưng là Tần Thiên căn bản tự mặc kệ sẽ hắn, trực tiếp là được rất nhanh lao đến, khoảng cách 7 máu linh mãng còn có hơn 100 mét thời điểm, cái này mới ngừng lại được. Giờ phút này, 7 máu linh mãng không ngừng gào thét. Cực lớn vô cùng con mắt nhìn chằm chằm vào Tần Thiên trên bờ vai tiểu bạch, lớn tiếng gầm rú lấy, hoàn toàn không để ý đến Tần Thiên. Cái này lại để cho Tần Thiên rất kỳ quái, nhìn cách nhìn tiểu bạch, chỉ thấy tiểu bạch cũng thế trừng mắt cái này đầu 7 máu linh mãng, trong miệng cát và kêu lên, không có chút nào sợ hãi cái này đầu 7 máu linh mãng. Mà 7 máu linh mãng đang nghe tiểu bạch tiếng kêu về sau, rõ ràng lộ ra có chút sợ hãi lên, đầu thời gian dần qua chơi đằng sau rụt lại, cử động như vậy. Thiếu chút nữa cả kinh Tần Thiên cái cằm đều mất, đây là cái gì tình huống a? 7 máu linh mãng rõ ràng sợ hãi tiểu bạch cái này tiểu bất điểm, quá không khoa học. Cát và. Tiểu bạch nhìn xem 7 máu linh mãng kêu lớn lên, trực tiếp là được hướng phía 7 máu linh mãng bay đi. Tiểu bạch, trở về, nguy hiểm. Tần Thiên lập tức hô lớn, tiểu bạch nhỏ như vậy, một ngụm đã bị 7 máu linh mãng cho nuốt lấy. Nhưng là lại để cho Tần Thiên mở rộng tầm mắt chính là, tiểu bạch bay qua. 7 máu linh mãng rõ ràng mạnh mà chơi lui về phía sau lên, không ngừng hướng về phía Tiểu Bạch phát ra gào rú thanh âm, cả đầu mãng thân đều hơi hơi run rẩy lên. Tra tấn dạng, thoạt nhìn thật giống như người thấy cái gì sợ hãi đồ vật đồng dạng, rất là sợ hãi kêu to. Ngao! Bảy màu linh mãng nhìn xem bước tới Tiểu Bạch, gào thét hơn 10 thanh âm, sau đó rõ ràng rất nhanh hướng phía dưới bỏ đi, bắt đầu trốn đi nha. Sặc! Tiểu Bạch, ngươi quá ngư bức! Tần Thiên hét lớn, lập tức nhanh chóng chính là móc ra ngoại hình của mình hỏa tiễn đi ra, đối với muốn chạy trốn bảy màu linh mãng, trực tiếp là được nã pháo oanh công giết tới. Oanh! Trướng mắt màu xanh ra trời năng lượng theo hỏa tiễn bên trên bạo phát ra, nhanh chóng hướng phía bảy màu linh mãng bên kia bay đi, trực tiếp ở phía trên nổ tung, tán rơi lốm đa lốm đốm ánh sáng màu lam. Giờ khắc này, bảy màu linh mãng cả đầu thân hình ta xong tất cả đều bị bao trùm, lập tức là được kết thành khối băng. Sau một khắc, trực tiếp là được nháy lên, ngoại hình hỏa tiễn uy lực thế nhưng mà có thể so với thất tinh, cảnh giới cao thủ một kích, sắp vỡ mở, lập tức liền đem cả đầu bảy màu linh mãng đều cho tạc bay lên. Hai bên đại hạp cốc trực tiếp bị tạc được nham thạch chia làm. Ngao ngao ngao ngao. Bảy màu linh mãng bị tạc được kêu thảm thiết liên tục, từ trên cao trùng trùng điệp điệp nện rơi trên mặt đất, dơ lên khắp thiên trần cát bụi, trên bụng miệng vết thương bị Tần Thiên cái này sắp vỡ, trực tiếp là được tạc ra càng lớn lỗ hổng ra, máu tươi rầm rầm từ miệng tử bên trên chảy ra. Bảy màu linh mãng phát ra vô cùng thống khổ gào thét thanh âm, nhưng lại không có tiến công Tần Thiên, mà là nhanh chóng chạy trốn mà bắt đầu. Tuy nhiên bị tạc, nhưng là vẫn không có bị tạc chết. Chỉ là tăng thêm miệng vết thương của nó mà thôi, như cũ còn có chạy trốn năng lực. H.E.A. Tần Thiên nhìn xem chạy trốn bảy màu linh mãng, bây giờ là thời cơ tốt nhất, bảy màu linh mãng tựa hồ rất sợ Tiểu Bạch bộ dạng, không dám vào công chính mình. Như vậy mình chính là thiên về một bên tiến công hình thức, cái này đối Tần Thiên mà nói quá sung sướng. Lập tức, Tần Thiên ngưng kết ra bản thân cường đại nhất huyết long, dài đến hơn 500 mét cực lớn huyết long theo Tần Thiên bạo phát ra, nhanh chóng hướng phía bảy màu linh mãng giết tới. Giống. Huyết sắc cự long gào thét, rất nhanh hướng phía bảy màu linh mãng giết tới. Bảy màu linh mãng cảm thấy sau lưng khủng bố công kích, lập tức vô cùng rất nhanh hướng phía hạp cốc ở chỗ sâu trong chạy trốn mà đi, nhưng là căn vốn cũng không phải là huyết sắc cự long đối thủ, còn không có chạy rất xa, huyết sắc cự long liền oanh tạc tại bảy màu linh mãng trên người. Rầm rầm rầm. Đáng sợ tiếng nổ mạnh liên tục nhớ tới, toàn bộ đại hạp cốc đều là kịch liệt chấn động lên. Khối lớn thạch đầu hướng phía dưới trụy lạc mà đi, sơn băng địa liệt như thường. Bảy màu linh mãng lại một lần nữa bị tạc bay lên, lúc này đây công kích thế nhưng mà so vừa rồi lợi hại không biết bao nhiêu lần, lập tức liền đem bảy màu linh mãng, chính là cái kia miệng vết thương trực tiếp tạc ra một cái cự đại huyết sắc lỗ hổng, hiến máu trực tiếp là được phiêu nhi phun ra đi ra, nội tạng đều đi ra. Bảy màu linh mãng thống khổ trên mặt đất không ngừng quay cuồng lộn xộn, thân thể khổng lồ đụng chạm lấy hai bên vách núi, đem vách núi đều cho đụng nát. Đại lượng thạch đầu đến rơi xuống tại, đập vào trên người của nó. Cơ hội tốt. Tần Thiên nhìn mình một tay đả thương nặng bảy máu linh mãng, lập tức liền lại ra tay, nhanh chóng hướng xuống đất bảy máu linh mãng vọt tới, trong tay xuất hiện ngoại hình súng máy, đối với bảy máu linh mãng miệng vết thương rất nhanh bóp lấy cò súng. Đột đột đột, rầm rầm rầm. Họng súng phun ra lấy đáng sợ năng lượng, toàn bộ oanh tạc tại bảy máu linh mãng trên vết thương, trực tiếp đem miệng vết thương càng đánh càng mở, cả đầu xà thân thể cơ hồ bị đã cắt đứt. Đầy đất đều là máu tươi, đỏ tươi một mảnh, nội tạng cũng thế rơi đầy đất. Bảy màu linh mãng chỉ có thể ở trên mặt đất không ngừng gào thét, thân thể nhưng lại đã không cách nào chạy trốn, chỉ có thể nằm trên mặt đất tùy ý Tần Thiên xâm lược. Chương 1266, đột phá Tần Thiên trực tiếp là được nhanh chóng hướng phía bảy màu linh mãng, miệng vết thương ở đâu bay đi, đã rơi vào bảy màu linh mãng trên thân thể, nhanh chóng thúc giục bá vương quyết, rất nhanh bắt đầu hấp thu bảy màu linh mãng máu huyết. Lập tức, bảy máu linh mãng máu huyết toàn bộ hướng phía Tần Thiên trên người bay đi, Tần Thiên cả người tại thời khắc này trực tiếp là được bị huyết vụ cho bao trùm, rồi dào năng lượng rất nhanh tiến nhập Tần Thiên trong thân thể, Tần Thiên lập tức rất nhanh bắt đầu luyện hóa hấp thu vào, những này năng lượng rất nhanh liền tiến nhập Tần Thiên thân thể tất cả đại trong kinh mạch, rất nhanh cải tạo người Tần Thiên kinh mạch và thân thể, Tần Thiên kinh mạch không ngừng bị mở rộng, trở nên càng thêm tráng kiện, rộng thùng thình, thân thể cường độ vậy, rất nhanh đói tăng trưởng. Bảy máu linh mãng hoảng sợ giống giận, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì, máu huyết đại lượng sói mòn khiến nó càng ngày càng suy yếu, cả gào rú thanh âm cũng không có. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên nhắm nhanh chóng hấp thu lấy bảy máu linh mãng máu huyết, tăng lên thực lực của mình. Tần Thiên thực lực giờ phút này đã đạt đến lục tinh ngũ giai đỉnh phong, chỉ kém một chút như vậy điểm có thể đột phá lục tinh lục giai, bất quá điểm ấy lại phảng phất là một đạo không cách nào vượt qua cái hào rộng đồng dạng, thủy chung ổn định tại lục tinh ngũ giai, không cách nào đột phá. Tần Thiên vậy, không vội mà đột phá, thời gian dần qua đem thực lực của mình không ngừng mà vững chắc, không ngừng cường hóa lấy thân thể của mình, rèn luyện lấy chính mình, lại để cho chính mình đạt đến cường đại nhất lục tinh ngũ giai cảnh giới, sau đó mới bắt đầu trùng kích lục tinh lục giai cảnh giới. Lớn như vậy khái rằng có 2 giờ về sau, Tần Thiên thực lực rốt cục bắt đầu hướng phía lục tinh lục giai cảnh giới đột phá. Phá! Tần Thiên hét lớn một tiếng, lập tức, thực lực liền rất nhanh theo lục tinh ngũ giai đột phá đã đến lục tinh lục giai. Lập tức, Tần Thiên cảm giác mình chiến lực, mạnh mà tăng lên gấp bội đồng dạng, vô cùng cường đại, mà cái này vẫn chưa xong. Đột phá đã đến lưu hành lục giai về sau, Tần Thiên thực lực nhanh chóng hướng phía lưu hành lục giai đỉnh phong mà đi, phi thường rất nhanh, không đến 20 phút, Tần Thiên thực lực liền đột phá đã đến lục tinh lục giai đỉnh phong. Tần Thiên lập tức liền bắt đầu vững chắc cảnh giới này, không ngừng hấp thu lấy năng lượng, hướng phía lục tinh lục giai đỉnh phong mà đi, đem năng lượng tính gộp lại đã đến cường đại nhất. Mệt mỏi như vậy tích trọn vẹn 5 giờ, rốt cục tính gộp lại đã đủ rồi đột phá đến lục tinh thất giai năng lượng. HEA, bạn đang đọc truyện được lấy tại tzu.ie.com. Tần Thiên lần nữa hét lớn một tiếng, giờ khắc này, Tần Thiên thực lực lần nữa đột phá, theo lưu hành lục giai đỉnh phong lập tức đột phá đã đến lục tinh thất giai cảnh giới, toàn thân kinh mạch lần nữa mở rộng, lập tức 7 máu linh mãng, máu huyết năng lượng giống như thủy triều đồng dạng tràn vào Tần Thiên trong thân thể. Nhanh chóng hướng phía đan điền tuôn đi vào. Tần Thiên hào nghiêm túc hấp thu lấy những này năng lượng, giống như tự hạn gặp cam lộ đồng dạng, vô cùng khát khao hấp thu lấy. Đúng lúc này, 7 máu linh mãng thân thể bắt đầu thời gian dần qua quắt dưới đi, bởi vì máu huyết bị Tần Thiên hấp thu nhiều lắm, đã không cách nào bảo trì bộ dáng lúc trước. Bất quá bên trong máu huyết vẫn là nhiều vô số, Tần Thiên dứt khoát ngồi ở 7 máu linh mãng trên người, đại lực hấp thu lấy. Cứ như vậy, Tần Thiên không ngừng hấp thu 7 máu linh mãng máu huyết năng lượng. Thực lực không ngừng mà tăng lên lấy, lục tinh thất giai sơ giai hướng phía lục tinh thất giai đỉnh phong phương hướng phát triển, mà đi, mà lúc này đây, sắc trời vậy. Bắt đầu ám xuống dưới. Chỉ chốc lát, sắc trời liền hoàn toàn ám xuống dưới, Tần Thiên lại vẫn còn hấp thu lấy 7 máu linh mãng máu huyết, giờ phút này 7 máu linh mãng, đã khô quắt đã đến nguyên lai 1/3 bộ dáng, nhìn về phía trên hơi khô 33. Tiểu Bạch ở bên cạnh nhìn xem Tần Thiên hấp thu lấy máu huyết, rất là nhàm chán. Liền lặng lẽ theo Tần Thiên chữ vật trong túi trộm một khỏa cực phẩm thiên nguyên, thạch cờ rắc bắt đầu ăn, rất là ngon miệng. Rất nhanh, một khối cực phẩm thiên nguyên thạch liền bị Tiểu Bạch cho ăn hết sạch rồi, Tần Thiên lại còn không có hấp thu xong, Tiểu Bạch chờ không kiên nhẫn, liền đành phải tiếp tục ăn vụng cực phẩm thiên nguyên thạch. Không lâu lắm, Tiểu Bạch lại đã ăn xong, Tần Thiên còn không có đột phá xong, vì vậy Tiểu Bạch tiếp tục ăn vụng lấy. Cứ như vậy, Tần Thiên tu luyện. Tiểu Bạch ăn vụng thiên nguyên thạch, một mực tiếp tục đã đến sáng ngày thứ hai, 7 máu linh mãng máu huyết rốt cục bị Tần Thiên bị hấp thu xong rồi, cả đầu thân rắn đều trực tiếp biến thành một cỗ xà đã làm. Ngay tại lúc này, Tần Thiên đúng lúc này, mạnh mà hét lớn một tiếng, toàn thân bộc phát ra vô cùng khủng bố khí tức là, lập tức, Tần Thiên trong thân thể phát ra một tiếng trầm đục, sau một khắc, Tần Thiên thực lực liền từ lục tinh thất giai đỉnh phong, trực tiếp đột phá đã đến lục tinh bát giai, cả người thực lực lần nữa đạt được một lần cách mạng tính tăng cường. HEA, trở thành. Tần Thiên hưng phấn hô lớn một tiếng, lập tức nhanh chóng bắt đầu củng cố lên. Củng cố đại khái chừng 2 giờ, Tần Thiên mới củng cố xong, cả người thực lực triệt để ổn định tại lục tinh bát giai sơ cấp. Hô, Tần Thiên theo trên mặt đất đứng lên, giờ khắc này, Tần Thiên cả người đều vào lúc trước hoàn toàn không giống với lúc trước, toàn thân dưới núi đều tản ra một cổ cường giả khí tức, giờ tay nhấc chân tầm đó đều tản ra một cổ cảm giác kỳ diệu. Trong thoáng chốc, Tần Thiên cảm giác mình tựa hồ có khống chế vạn vật năng lượng đồng dạng, muốn ai chết ai sẽ chết. HEA, Tần Thiên mạnh mà hai tay vung lên, lập tức, hai đầu cực lớn huyết long lao nhanh mà ra, nhanh chóng hướng phía xa xa vách núi đuổi giết tới. Rầm rầm, hai đầu huyết long oanh tạc tại trên vách núi, trực tiếp liền đem nửa tòa núi lớn cho tạc hủy, trực tiếp nghiêng sụp xuống, lập tức đem sơn cốc cho phong bế. Thật cường đại, Tần Thiên nhìn xem hai tay của mình. Nhìn lại xa xa bị chính mình oanh đoạn vách núi, trong nội tâm phi thường khiếp sợ, vừa rồi Tần Thiên là, đem thực lực của mình theo lục tinh bát giai tăng lên tới thất tinh cảnh giới, sau đó gấp rút động bá vương quyết, chiến lực trực tiếp đạt đến thất tinh thất giai, có thể nói là khủng bố như vậy a. Cát và, tiểu bạch yêu thú tại Tần Thiên bên cạnh hưng phấn kêu lớn lên, trong tay lại bưng lấy cực phẩm thiên nguyên thạch khảo thi sát cờ rắc bắt đầu ăn. Sặc, tiểu bạch, người trộm đã ăn bao nhiêu a? Tần Thiên nhìn xem Tiểu Bạch vô cùng khiếp sợ đạo, bởi vì giờ phút này Tiểu Bạch rõ ràng đã ăn bụng tròn vo, giống như phụ nữ có thai đồng dạng, sắp nổ tung. Tần Thiên cầm lấy túi chữ vật xem xét, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, Tiểu Bạch nhặt về ra túi đựng đồ kia từ bên trong cực phẩm thiên nguyên, thạch rõ ràng toàn bộ đều bị nó cho ăn sạch hết, một khỏa không dư thừa. Ta lặc cái đi, người quá phá sản. Tần Thiên nhìn xem Tiểu Bạch, chọc giận gần chết, một buổi tối rõ ràng ăn hết 780 khối cực phẩm thiên nguyên thạch, thực con mẹ nó thổ hào a. Cát và Tiểu Bạch nhìn xem Tần Thiên đắc ý kêu gọi, tiếp tục cờ rắc bắt đầu ăn, khí Tần Thiên không biết nói cái gì cho phải, Tần Thiên dứt khoát vậy. Mặc kệ sẽ hắn, Tiểu Bạch Tần Thiên thế nhưng mà giúp hắn đại ân, cái này đầu bảy máu linh mãng tuy nhiên bị trọng thương, nhưng là Tần Thiên muốn giết nó, lại không nhất định, không nghĩ tới cái này đầu bảy máu linh mãng, không biết chuyện gì xảy ra rõ ràng sợ hãi Tiểu Bạch, không dám phản kích, chỉ biết tránh né, cho Tần Thiên nhặt được một cái siêu cấp đại tiện nghi, sướng chết Tần Thiên. Chương 1267, tu luyện chiến kỹ trận này ra ngoài ý định đột phá Tần Thiên tâm tình thật tốt, xem lên trước mặt bảy máu linh mãng tử thi, Tần Thiên đem chọn đầu bảy máu linh mãng, thi thể đều cho chuyển vào chính mình tiểu trong thế giới, lập tức liền dẫn Tiểu Bạch đã đi ra chứng khí tràn ngập đại hạp cốc, hướng phía ra địa phương rất nhanh trở về, bởi vì ngày mai sẽ là ước định thời gian gặp mặt. Một mạch đi, Tiểu Bạch bắt đầu buồn ngủ lên, vậy, không biết chuyện gì xảy ra, ghé vào Tần Thiên trên người nằm ngáy o. Tần Thiên dứt khoát liền đem nó đưa vào tiểu trong thế giới, khiến nó đi nơi nào ngủ. Chỉ chốc lát, Tần Thiên liền về tới nguyên lai địa phương, tìm cái địa phương ngồi xuống, đem Tiểu Bạch nhặt về ra túi đựng đồ kia đem ra, bên trong còn có mấy khỏa yêu thú bên trong gan và một khối ngọc giản, khối ngọc này rên vậy. Không biết là vật gì? Tần Thiên cầm, thần thức tiến nhập ngọc giản bên trong, lập tức đại lượng văn tự liền xuất hiện ở Tần Thiên trong đầu, Tần Thiên nhìn xem lần này văn tự, lập tức hưng phấn vô cùng, bởi vì cái này lại là một cuốn chiến kỹ. Hơn nữa còn là một cuốn địa giai chiến kỹ, địa giai thượng phẩm chiến kỹ, tên gọi là Bàn Vương Quyền, một cuốn cận thân tính công kích chiến kỹ, uy lực cực kỳ cường đại, tổng cộng chia làm 7 thức, tu luyện tới thức thứ 7, nhưng dùng trực tiếp miểu sát tu vi so với chính mình cường đại nhất giai cao thủ, hơn nữa cùng giai ở trong chỉ cần không gặp lên trời giai chiến kỹ người, như vậy tựu là vô địch tồn tại. Không nghĩ tới tu vi ngoài ý muốn đột phá, lại ngoài ý muốn đã nhận được một cuốn chiến kỹ, xem ra hôm nay thời gian rất tốt a. Đoán chừng đi ra ngoài tán gái vậy. Vậy rất tốt a. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, lập tức thần thức liền lui đi ra, đem ngọc giản cho Hảo Hảo thu về lập tức liền bắt đầu sửa chữa a. Ngày hôm sau, cái này một ngày là Tần Thiên và 31 cái tần gia ước định của mình, tốt thời gian, mới vừa buổi sáng, phân thành 6 đội đi ra ngoài săn giết yêu thú người, liền đã bắt đầu lục tục ngo ngoi trở về, mỗi một cái đều là quần áo không chỉnh tề, trên người tồn tại đủ loại thương thế, vô cùng bẩn, chỉnh thể đều gầy, hơn Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.